Chương 3090, a, chưa nghe nói qua. Lúc này, hắn nhìn lấy Trần Phong, Trần Phong cu nở dê nhìn thấy, tại cái kia áo choàng phía dưới, hai điểm như là quỷ như lửa quang mang đang lóe lên, lục u hồn nhiên không giống người mắt Trần Phong mỉm cười, nhìn lấy hắn nói ra, ngươi nói ta phách lối, ngươi nói ta không biết sống chết, nhưng là, ta cảm giác, ta dù sao cũng so cái nào đó ngay cả bộ mặt thật sự cũng không dám kỳ nhân ra hỏa mạnh á. Trần Phong câu này trào phúng lời vừa nói ra, tên này hắc ý áo choàng chi người nhất thời vì đó nghẹn lời. Sau một lát, vừa rồi âm lãnh cười, tốt, tiểu tử, ngươi cũng đừng hối hận gặp ta mặt người, hoặc là thần phục với ta, hoặc là liền là chết. Hôm nay, ta vốn đang không muốn làm thịt ngươi, nhưng nhìn đến, không làm thịt ngươi là không được. Đã ngươi muốn nhìn dung mạo của ta đúng không tốt, ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, trên người hắn đấu đồng màu đen đột nhiên ở giữa tung bay bay lên, lộ ra phía dưới chân dung. Nhìn thấy hắn lớn bề ngoài về sau, Trần Phong đồng tử hơi co rụt lại. Người này dáng người, kỳ thực có chút cao lớn, chỉ là trên người bây giờ lại tựa hồ như chỉ còn kế tiếp bộ xương khô, mặt ngoài bao lấy tầng một thật mỏng da thịt, nhìn qua rất là khiếp người. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lãnh cười nói, tiểu tử, bây giờ thấy ta chân thực dung mạo đúng không? Trần Phong mỉm cười, không sai. Nhìn thấy cứ việc phi thường làm người ta sợ hãi, nhưng Trần Phong vẫn không có cái gì e ngại. Hiện tại, ta cũng có thể để ngươi biết rõ tên của ta. Đấu đồng đen người dơ cằm, dùng khỏe mắt quét nhìn chằm chằm Trần Phong, một bộ cực kỳ ngạo mạn biểu lộ nói ra, ta là Tang Tử Tấn. Tang Tử Tấn Trần Phong nhìn lấy hắn, khẽ cười nói, ồ thật sao? Trên mặt hắn biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cái gì, ngươi nghe được tên của ta về sau, vờ ơ y ma không kinh ngạc, vờ ơ y ma không khiếp sợ? Tang Tử Tấn nhìn thấy Trần Phong biểu hiện, lập tức sắc mặt càng là ấm lãnh. Trần Phong giang tay ra, nhún vai, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng nói ra, thật có lỗi, Tang Tử Tấn là ai a? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nghe được câu này, Tang Tử Tấn thần sắc trong nháy mắt âm lãnh rất nhiều. Trong cổ họng hắn phát ra một trận rồi cười quái dị, nhìn chằm chằm Trần Phong, điểm một cái đầu, tốt, tiểu tử, hiện tại ngươi thành công để ta đối với ngươi lên sát tâm. Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, tiểu tử, muốn biết rõ ta lần này là tới đây làm gì? Sao tóm lại là không có công việc tốt chính là. Trần Phong mỉm cười nói. No y Tang Tử Tấn nhìn chằm chằm Trần Phong, dùng một cỗ cực kỳ ngạo mạn ngữ khí, mệnh lệnh nói ra, tiểu tử, ta nghe nói ngươi trong sơn cốc này, cất giấu hai cái cực kỳ chân quý linh thảo. Ngươi bây giờ đem cái này hai cái linh thảo giao ra, quỳ trên mặt đất, tự mình hiến cho ta, ta liền cho ngươi một thống khoái, để ngươi trước khi chết không thống khổ như vậy. Hắn lúc nói lời này, tràn đầy bố thí biểu lộ. Thật giống như, hắn để Trần Phong được chết một cách thống khoái, là đối Trần Phong lớn cỡ nào ân điển. Trần Phong nghe hắn về sau, lập tức trong lòng run lên, người này, như thế nào là biết rõ thanh mạc cùng vụ linh tồn tại? Bỗng nhiên, Trần Phong ánh mắt thoáng nhìn, chính là thấy được kính cốc bên ngoài. Hắn nhìn thấy kính cốc bên ngoài, có một đạo nhân ảnh ở nơi đó lắc lư. Mà Trần Phong một chút đã là thấy rõ ràng dung mạo của hắn. Trần Phong trong trí nhớ từ trước đến nay rất tốt. Hắn làm sơ hồi ức, trên mặt lập tức chính là lộ ra một vòng băng lãnh biểu lộ. Nguyên lai là ngươi a. Hắn nhận ra, lúc này ở cái này kính cốc bên ngoài thăm dò hắn, liền là trước kia cùng Biên Tinh Vũ cùng đi kính cốc kiếm chuyện chơi người một trong. Trần Phong nhẹ giọng nỉ non nói, muốn đến, là hắn biết rõ thanh mạc cùng vụ linh dấu vết, sau đó liền nói cho Tang Tử Tấn. Trần Phong trong nháy mắt liền đem quá trình này lì phi thường rõ ràng. Mà tại vừa rồi, Tang Tử Tấn vừa mới đến thời điểm, thanh mạc cùng vụ linh cũng đã là nhanh chóng giấu đi. Tang Tử Tấn nói xong câu đó về sau, ánh mắt ở trong sơn cốc bốn phía du tẩu, lại là không có tìm được thanh mạc cùng vụ linh tung tích. Hắn mỉm cười, nói ra, coi là trốn đi, ta liền không tìm được sao các ngươi, cũng quá coi thường ta đi. Liền các ngươi điểm ấy thủ đoạn đáng là gì? Sau một khắc, hắn một tiếng quát nhẹ, tại hắn trên thân thể, lập tức, có vô số ánh sáng từ từ bay ra. Những này ánh sáng phiêu phủ sau khi đi ra, đúng là rơi vào cái này kính cốc trên mặt đất. Sau một khắc, cái này kính cốc mặt đất, chính là kịch liệt run rẩy lên. Trần Phong cảm giác, trong lòng đất một cỗ lực lượng tại sinh ra. Mà cỗ lực lượng này vô cùng bàng đại, đang không ngừng đè xuống đại địa. Thế là, sau một lát, phanh phanh hai tiếng, hai đạo bóng người trực tiếp từ trong lòng đất bay ra, chính là Thanh Mạc cùng Vũ Linh. Thanh Mạc cùng Vũ Linh bay sau khi đi ra, quẳng xuống đất, rất là chật vật. Hai người bọn họ mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy Tang Tử Tấn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn lại là bị Tang Tử Tấn cho ngạnh sinh sinh bước đi ra Thanh Mạc, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy Tang Tử Tấn, đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nói ra, là ngươi luyện lại là giống như hắn công pháp, ha ha ha ha, không sai, nghĩ tới đúng không? Tang Tử Tấn lúc này thần sắc cực kỳ đắc ý, mà hắn trong ánh mắt kia thì là tràn đầy oán độc, phát ra một trận điên cuồng cười to. Lúc trước truy sát các ngươi hai cái nhiều năm như vậy ca y vi kia tiền bối, tuy nhiên không phải sư phụ của ta, nhưng là hắn tại lâm trung trước đó lại là đem y lìa bát của hắn truyền cho ta, đem võ kỹ của hắn công pháp toàn bộ đều truyền cho ta, mà ta QNZ phát hiện nguyên lai võ kỹ của hắn công pháp tại ta mà nói mới là thích hợp nhất, thế là ta không tiếc thỉnh cầu sư phụ phế đi ta một thân công lực, vì chính là một lần nữa tu luyện võ kỹ của hắn cùng công pháp. Mà tu luyện võ kỹ của hắn cùng công pháp, ta tự nhiên QNZ phải thừa kế y lìa bát của hắn, ta đối với các ngươi hai cái thế nhưng là nhất định phải được. Cái kia độc ác ánh mắt, để Thanh Mạc cùng Vũ Linh sau khi xem, đều là không khỏi tâm thấy sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau hai bước, chôn ở Trần Phong sau lưng. Tang Tử Tấn nhìn lấy Trần Phong, không nhịn được quát mắng nói, Trần Phong, ngươi thằng nhãi con này, ngươi còn do dự làm gì, còn không nhanh lên đem hai người bọn họ bắt tới, cho ta ngoan ngoãn đưa tới trước mặt ta. Hắn một bộ mệnh lệnh như vậy ngữ khí, mà lại vô cùng thiếu kiên nhẫn, thật giống như Trần Phong làm những chuyện này là chuyện đương nhiên. Thanh Mạc cùng Vũ Linh nghe thấy lời hắn nói, cũng là trong lòng lộ bộ một dưới, nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt một mảnh buồn bã. Bọn hắn không biết rằng Trần Phong sẽ làm thế nào, mà vô luận Trần Phong như thế nào làm, bọn họ đều là không hề có lực hoàn thủ. Trần Phong lúc này lại là mỉm cười, nhìn về phía bọn hắn, trong ánh mắt một mảnh ôn hòa, nhẹ nói nói, yên tâm, có ta Trần Phong ở chỗ này, ai cũng đụng không được các ngươi hai cái. Một cọng lông mang Thanh Mạc cùng Vũ Linh trong lòng cảm kích vô cùng. Sau đó, Trần Phong xoay người sang chỗ khác nhìn, hướng Tang Tử Tấn, nếu là ta không nghe ngươi, vậy thì thế nào không nghe ta? Thật sao? Tang Tử Tấn nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là trước đem ngươi làm thịt, sau đó lại đem hai người bọn họ bắt được PS.